Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều một mực bảo tồn tàng quyển, trong đó thậm chí khả năng có thần cấp phù thể ghi chép. Liên quan tới ta cứu Lam Diệp sự tình, còn mời Hồng Nguyệt đạo hữu thay ta giấu giếm. Cổ Trường Thanh trước khi đi dặn dò. Vì sao? Ngươi dĩ nhiên muốn cùng Lam Diệp hồn giao, ngươi liền tất nhiên muốn để nàng phải lòng ngươi. Ngươi cứu nàng, trong nội tâm nàng chắc chắn cảm động. Cảm động, tính yêu sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười hỏi. Quản hắn có tính không yêu, chủ yếu là lão tử còn chưa nghĩ ra làm sao lắc lư Lam Diệp. Ngươi trực tiếp nói cho nàng tình hình thực tế, ta mẹ nó lại phải tìm lý do lắc lư. Hắn là nghĩ tại Lam Diệp trước mặt biểu hiện, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nhưng là vậy cũng muốn từng bước một tới đi. Từ vừa mới sinh linh khôi lỗi trong nháy mắt biến thành khắc họa phù thể cao thủ, Lam Diệp có thể tiếp nhận. Hồng Nguyệt làm sao biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, nàng mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là đối chuyện nam nữ từ trước đến nay không có hứng thú gì. Sự thật chứng minh, tu hành giới nữ tu đại đa số có năng lực, đều không muốn trở thành nam tu phụ thuộc phẩm, các nàng càng tự cường. Chủ yếu vẫn là nữ tu ngưỡng mộ cường giả, nam tu chỉ thích xinh đẹp. Tiêu cùng Hồng Nguyệt dạng này nữ nhân, có thể từng bước một trở thành thần đế. Lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là các nàng ở tại vùng thế giới kia ưu tú nhất thiên chi kiêu nữ. Có thể mạnh hơn các nàng hoành nam tu, cơ bản rất khó tìm. Các nàng thấy thế nào trên các phương diện cũng không bằng các nàng tu sĩ. Vì tình yêu, trò cười, người tu đạo sẽ vì tình yêu muốn sống muốn chết. Hồng Nguyệt không hiểu cảm động có phải hay không yêu, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân lời nói rất có thâm ý, làm người như thế thoải mái bằng phẳng. Thì ân cầu báo, khinh thường vì đó là chân chính quân tử. Ta đáp ứng ngươi, việc này ta sẽ không nói cho Lam Diệp. Đa tạ. Cổ Trường Thanh lúc này chắp tay rời đi. Hồng Nguyệt mắt phượng lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng. Thật lâu, nàng phát hiện chung quanh trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo. Hắn là như thế nào không phá hư trận pháp tiến vào nơi này? Hồng Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ ngủ say Lam Diệp. Ngươi cảm giác không sai, lần này Cổ Trường Thanh xác thực không tầm thường. Tiên Đăng Đạo Hội tổ chức địa điểm tại Bán Thần Hải Tiên Đăng Hội tổng bộ. Tiên vực đan hội cùng phàm vực khác biệt, tại tiên vực, đan hội tồn tại từ trước đến nay từ một phương nào tiên vực mạnh nhất đan đạo tông môn chưởng khống. Đệ ngũ tiên vực đan hội liền do đan đạo đế tông Thiên Đan Lâu chưởng khống. Mà các đại đan đạo vương tông, đan đạo tiên tông mặc dù trên danh nghĩa cũng là độc lập tông môn, nhưng sau lưng kỳ thật đều đối với Thiên Đan Lâu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rất nhiều đan đạo tông môn khai phái tổ sư cũng là sư tông Thiên Đan Lâu. Lần này Tiên Đan Đạo hội tại Bán Thần Hải Tiên Đan hội tổng bộ tổ chức, trừ bỏ liên quan đến quỷ hải bí cảnh đại hội bên ngoài, còn có một trận oanh động bán thần hải đấu giá hội. Mà đấu giá hội sẽ ở Tiên Đan Đạo hội trước đó tổ chức. Cái này cũng khiến cho các tông sớm nửa tháng liền xuất phát tiến về bán thần hải Tiên Đan hội tổng bộ Đế Vân Tiên Thành. Cổ Trường Thanh rất sớm liền nhận lấy Tử Vân thông tri, tại đêm qua hoàn thành bản thân tụ mạch phù thể khắc họa về sau, rất sớm liền đi đến tông môn phía sau núi. Lần này tiến về Tiên Đan Đạo hội đang tu có hắn và Tử Ly, còn có một người Cổ Trường Thanh trước mắt không biết. Mà trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít tông môn thiên kiêu cùng theo một lúc đi. Những người này mặc dù không có khả năng tham gia Tiên Đan Đạo hội, nhưng là bọn họ có thể nhờ vào đó tăng một chút kiến thức. Lam Diệp tự nhiên cũng bị Cổ Trường Thanh mang lên, hắn tin tưởng Tử Vân không sẽ quản những cái này. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều nắm Lam Diệp tiểu xảo bàn tay như ngọc trắng, Lam Diệp không có cự tuyệt. Nguyên bản thân phận nàng chính là Cổ Trường Thanh đạo lữ, nửa bức bách nửa đồng ý loại kia. Cho nên ở trước mặt người ngoài, nàng thuộc về yếu thế một phương. Trên đường đi đều biểu hiện như nhu nhược nhược, quỷ khuất vô cùng, một bộ ta không bối cảnh gì bị Cổ Trường Thanh cái này ác bá ép buộc người đáng thương bộ dáng. Ngày đó nàng sau khi tỉnh dậy, liền tại Hồng Nguyệt trong miệng đã biết là Hồng Nguyệt thời điểm then chốt dùng bí pháp cứu nàng, cũng không liên tưởng đến Cổ Trường Thanh. Trong lòng nàng, Cổ Trường Thanh như trước vẫn là cái linh quý, để cho linh quý nắm tay, có cái gì? Rất nhanh, Cổ Trường Thanh mang theo Lam Diệp đi tới phía sau núi tập kết điểm. Lọt vào trong tầm mắt xem xét, liền phát hiện một đám nữ tu chính hưng phấn vây quanh một người. Một chỗ khác, Hạc Vân Tinh chính ngồi ở một bên trên tảng đá hung hăng cắn trong tay tiên dưa, ghen ghét vô cùng nhìn xem một đám nữ tu vây quanh tên tu sĩ kia. Thật xinh đẹp nam tu. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn một đám nữ tu vây quanh tu sĩ, lập tức nhịn không được cảm khái nói. Dù là Sở Vân mặc loại này mỹ nam tử, ở trước mắt nam tu trước mặt, đều muốn ảm đạm phai mờ. Đây nếu là nữ tu, đủ để có thể cùng Mộng Ly phân cao thấp. Trách không được dẫn tới đám này nữ tu sắc mặt đỏ bừng, thân thể ướt át, làn thu thủy nhiều lần đưa. Đều nói rồi, nữ tu yêu cường giả, nhưng là ngươi cũng không thể soái kinh thiên động địa a. Thanh Linh nhìn xem chung quanh có chút điên cuồng nữ tu, trở nên đau đầu. Trận trận tiên vận lượn lờ, ở chung quanh nàng 3 mét hình thành một đạo không thể vượt qua lạch trời. Chỉ là Thanh Linh cũng không muốn đối với mấy cái này nữ tu nói lời ác độc, đối với chung quanh nữ tu vấn đề hỏi gì đáp nấy. Tận khả năng biểu hiện ra đối với tất cả mọi người tôn trọng. Một đám nữ tu gặp không cách nào tiếp cận Thanh Linh, không chỉ có không dục chí, ngược lại càng hưng phấn. Như thế khuynh thành mỹ nam tử, lại còn như thế giữ mình trong sạch. So sánh cách đó không xa Hạc Vân Tinh, hoàn toàn là một trời một vực. Muốn là các nàng những người này chủ động cùng Hạc Vân Tinh bắt chuyện, Hạc Vân Tinh ước gì tại chỗ bố trí trận pháp lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, cùng một chỗ thăm dò nhiều người vận động. Hạc Vân Tinh cảm giác được một đám nữ tu nhìn hắn, lúc này ăn dưa tay đều đang run rẩy. Các ngươi rốt cuộc phát hiện, giống như ta vậy có khí dương cương mỹ nam tử mới thật sự là gia môn. Vì không ít nữ tu chán ghét đối với hắn xì một tiếng khinh miệt, càng thêm ân cần đối với Thanh Linh hỏi thăng ân cần. Hạc Vân Tinh lập tức có chút xấu hổ, phiền muộn lấy ra mới tiên dư gặm. Cổ Trường Thanh lôi kéo Lam Diệp đi đến Hạc Vân Tinh bên cạnh. Hạc Vân Tinh ánh mắt lập tức khóa chặt tại Lam Diệp trên người. Hắn, nhưng là có tiếng hương biết nữ nhân năng lực, Lam Diệp mặc dù vẫn là dịch dung, nhưng là hắn có thể khẳng định. Lam Diệp tuyệt đối không so được nơi xa những cái kiêu oanh oanh yến yến xinh đẹp nhược. Kém nhất, cũng là cùng Tử Ly một cái cấp bậc. Hắn kỳ thật hoài nghi vị này mới tới Lâm Thanh Sư Đệ cũng là nữ nhân. Bởi vì Lâm Thanh Sư Đệ trên người cũng có loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mặc dù phi thường yếu ớt. Nhưng là hắn trải qua nhiều phiên quan sát cùng thăm dò, cuối cùng xác định Lâm Thanh Sư Đệ là nam nhân. Kỳ thật đi, có đôi khi giới tính cũng không cần thể như vậy chích nha. A Phi, cái này chó nam nhân, lại muốn uống công lão tử, bạn công tử nhất định phải nghĩ biện pháp đem người này yêu nhân trục xuất tông môn. Hạc Vân Tinh biểu thị hắn tuyệt đối không phải ghen ghét. Nhìn xem Cổ Trường Thanh bên cạnh vị khuất ba ba Lam Diệt. Hạc Vân Tinh lúc này tinh thần trọng nghĩa bạo rạp. Mỗi nữ nhân cũng là một đóa độc nhất vô nhị hoa, sao có thể ép buộc? Thô lỗ. Ta Hạc Vân Tinh, xem như Lôi Diệu Tiên tông nhất chính trực nam nhân, xem như thiên hạ vô số nữ nhân hộ hoa sứ giả. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một đóa tiên hoa bị đối đãi như vậy. Cổ Trường Thanh, ba ngày ban mặt lãng lãng càng khôn, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt sư muội. Hạc Vân Tinh tiện tay vung lên, bỗng nhiên đứng người lên, hai tay đeo tại sau lưng. Chính nghĩa lẫm nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, một bộ chính đạo khôi thủ ngoài ta còn ai bộ dáng. Hình như có cảm giác, Hạc Vân Tinh dài lưỡi đem khóe miệng tiên dư hạt dư liếm sạch. Lam Diệp trợn to mắt nhìn trước mắt ngớ ngẩn. Cổ Trường Thanh cũng chậm chậm híp mắt lại. Này! Một tiếng quát to, Hạc Vân Tinh thành công hấp dẫn một đám nữ tu chú ý. Cổ Trường Thanh, thả ra sư muội để cho ta tới. A Phi, ta không cho phép có người ở trước mặt ta khi dễ nữ nhân. Chung quanh nữ tu ánh mắt tụ vào nơi đây, Hạc Vân Tinh cảm giác linh hồn mình đang thăng hoa, trong lòng âm thầm cô, Cổ Trường Thanh A, đừng nói anh em vô sĩ, mỹ nhân chú ý, hạng gì chuyện tốt. Hôm nay huynh đệ ở trên thân thể ngươi trang bức, lần sau có người, khi dễ ngươi ta cho ngươi ra mặt. Quanh, Hạc Vân Tinh một cái nhảy lấy đà, hai tay vẫn như cũ đeo tại sau lưng, phi giật vô cùng bay đến Cổ Trường Thanh phía trên một cước đạp xuống. Đừng nhìn con hàng này tư thế soái không được. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được hắn một cước này không dùng bao nhiêu lực. Nghĩ đến người này không có ý hại người nghĩ, nhưng là hôm nay cái này bức, hắn Hạc Vân Tinh trang định. Nổ lôi. Hạc Vân Tinh kêu lạnh, lôi đình hội tụ dưới chân, hình thành gào thét kim long. Giờ khắc này, Hạc Vân Tinh chính là ở giữa vùng không gian này. Dáng dấp đẹp mắt hữu dụng. Nhìn xem bạn công tử một cước này, có thể trấn áp địa tiên hậu kỳ một cước. Tu hành giả, thực lực mới là căn bản. Ngươi để cho Lâm Thanh Sư đệ tới, nhìn hắn kháng không kháng đánh a. Quanh. Nổ lôi rào thét, kèm theo Hạc Vân Tinh trên không trung loay hoay cực kỳ trăng bức tư thế một cước đá về phía Cổ Trường Thanh. Su. Hạc Vân Tinh tốc độ rất nhanh, lập tức tới gần Cổ Trường Thanh, nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ càng nhanh, một cái nghiêng người né qua nổ lôi bao khỏa thần khu Hạc Vân Tinh, tiếp lấy một cái dụi chân. Bành. Hạc Vân Tinh phần bụng thủ kích, tại mộng bức bên trong hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa đại thụ. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện lôi kiêu phá thần thương, thân hình hóa thành tia chớp, mũi thương trong phút chốc chống đỡ tại Hạc Vân Tinh trên cổ. CMN. Hạc Vân Tinh hai tay vẫn như cũ đeo ở sau lưng, một mặt mộng bước. Này mẹ nó là Cổ Trường Thanh. Cảm thụ được trên cổ hàng ý, Hạc Vân Tinh vội vàng nói, gia, cổ gia, có chuyện nói rõ ràng, ta liền trang cái bức, ta không muốn thương tổn ngươi. Không thể không nói, Hạc Vân Tinh hoàn toàn kế thừa cha hắn Hạc Tam Bàng vô sĩ, nhận túng thời điểm tuyệt đối từ tâm. Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi, ta có thể trắng trợn cướp đoạt sư muội sao? Đoạt? Cổ gia ngài nói gọi là lời gì? Tu hành giả sự tình sao có thể nói đoạt đâu? Gọi là ngươi tình ta nguyện. Hạc Vân Tinh lúc này nói khoác mà không biết ngượng. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu thu hồi trường thương. Một đám nữ tu cùng với các nam tu đều là nhịn không được lộ ra vẻ kinh bỉ, bất quá Hạc Vân Tinh tại Lưu Diệu Tiên Tông thanh danh mọi người đều biết. Việc này phát sinh ở Hạc Vân Tinh trên người, đại gia biểu thị rất bình thường. Ngay tại cổ Trường Thanh thu hồi trường thương nháy mắt, Hạc Vân Tinh một cái nhảy vọt, lơ lửng giữa không trung, cõng một cái tay khác bàn tay chỉ lên trời. Đầu ngón tay hướng về phía cổ Trường Thanh, một bộ tông sư bộ dáng giống như nhìn xem cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, vừa rồi ta chủ quan rồi, không dùng hai tay đối chiến. Ta Hạc Vân Tinh người thế nào, há lại ngươi có thể sử dụng vũ lực bức bách. Ra tay đi, lần này, ta đem dùng 10 thành lực. Quanh. Cổ Trường Thanh công chân vọt lên, một quyền đánh tới hướng Hạc Vân Tinh. Phía sau hắn, một đầu bạch hổ hư ảnh xuất hiện. Thú hồn hiện hóa, thái độ trấn thiên phù. Đến chiến. Hạc Vân Tinh quát to, đồng dạng một quyền cùng cổ Trường Thanh đối oanh mà đi. Bành. Kèm theo to lớn oanh minh, Hạc Vân Tinh sắc mặt đại biến, hắn lôi đình tại cổ Trường Thanh trên người trực tiếp bị hấp thu, mà cổ Trường Thanh một quyền này, quả thực cường hoành không biên giới. Đây là cổ Trường Thanh. Trước đây không lâu một cước kia, Hạc Vân Tinh đúng không phục, nhưng là một quyền này, hắn phục. Hắn tuy nói cũng vô dụng tiên pháp, nhưng là bản thân hắn cũng là lôi tu, hơn nữa pháp thể song tu. Một quyền nện xuống, có thể so với bình thường tiên viên mãn toàn lực công kích. Đối mặt cổ Trường Thanh thời điểm, lại nhỏ yếu đáng thương. Người này một quyền, có thể so với thiên tiên. Dựa vào, đây thật là cổ Trường Thanh. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Hạc Vân Tinh bay lên, trọng trọng đâm vào sau lưng cự thạch phía trên. Hạc Vân Tinh mộng, vây xem tu sĩ là nhao nhao cười nhạo, thực lực bọn hắn không đến cấp độ này, thêm thượng cổ Trường Thanh cùng Hạc Vân Tinh cũng chỉ là đơn giản đối oanh một quyền. Cho nên bọn họ căn bản không biết song phương một quyền này uy năng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hạc Vân Tinh tán gái lợi hại, ngày bình thường đại đa số thời điểm đều bị cha hắn bắt về bế quan, cho nên đại đa số tu sĩ cũng không biết Hạc Vân Tinh thực lực. Gặp Hạc Vân Tinh bị cổ Trường Thanh đánh bại, không ít người đều là nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Quả nhiên là ngân thương sắp đầu. Chỉ có Thanh Linh trong đám người, ánh mắt sáng quắc nhìn xem cổ Trường Thanh. Nàng gặp qua cổ Trường Thanh chiến đấu, cùng Đại La Kim Tiên cấp bậc lôi ảnh chiến đấu. Trong lúc nói cười, lôi long liệt thiên, lôi hại phúc địa. Hạc Vân Tinh, há lại cổ lớn lên đối thủ. Cổ gia, sai, ta thực sự sai. Hạc Vân Tinh rơi xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Chung quanh tu sĩ thấy thế nhau nhau lộ ra xem thường thần sắc. Tử Ly càng là nhịn không được trực tiếp giễu cợt nói, Hạc Vân Tinh, ngươi thực sự là trông, thì ngon, mà không dùng được. Hạc Vân Tinh nghe vậy, nhưng lại mãi may không tức, nhún vai, trông được cũng được a. Vừa nói, Hạc Vân Tinh lấy ra tiên dưa, cổ gia, cổ ca, về sau ta với ngươi lăn lộn. Đây chính là 10 mai cực phẩm tiên tinh một cái ngọc dưa, ngài nếm thử. Cổ Trường Thanh không khách khí tiếp nhận, tiếp lấy phân một nửa cho Lam Diệp, cũng là đồng môn, tỉ thí với nhau mà thôi. Cổ ca trượng nghĩa, này lòng dạ, quả thực là chúng ta mẫu mực. Hạc Vân Tinh lúc này cười ha hả nói, phảng phất vừa mới xuất thủ không phải hắn đồng dạng. Một đám tu sĩ thấy thế càng là nhịn không được cười nhạo, nếu không có bận tâm Hạc Vân Tinh thân phận, sợ là đã sớm có không ít người chê cười. Có thể tiến về tiên đăng đạo hội trứng kiến thức, cũng là tông môn yêu nghiệt. Giờ phút này, một đám yêu nghiệt đều là đem Hạc Vân Tinh đánh vào thực lực nhỏ yếu hàng ngũ. Trông thì ngon mà không dùng được không thể được. Tử Ly nói thẳng, muốn nói trông được, ngươi so ra kém Lâm Thanh Sư Đệ mà có ít phương diện, ngươi càng là không so được. Lâm Thanh Sư Đệ thế nhưng là bán bộ tứ tinh đăng tiên. Trong khi nói chuyện, Tử Ly hai mắt sáng lên, đối với Lâm Thanh lộ ra vẻ sùng bái. Bán bộ tứ tinh đăng tiên. Lập tức, một đám tu sĩ đều là nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh. Nhất là một đám nữ tu, càng là hai mắt sáng lên. Thanh Linh nghe vậy lúc này xấu hổ cười cười, ánh mắt lại nhịn không được hội tụ tại cổ Trường Thanh trên người. Những ngày này nàng vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận cổ Trường Thanh, thế nhưng là cổ Trường Thanh cơ bản đều ở tại bản thân trụ sở, nàng cũng không biện pháp tùy tiện đi tìm cổ Trường Thanh. Hôm nay, rốt cuộc gặp được cổ Trường Thanh bản nhân. Tiên tử lòng có chút kích động, lúc này nhịn không được hướng đi cổ Trường Thanh, cổ sư huynh, hạnh ngộ, rất sớm liền nghe nói sư huynh đại danh, ta ngưỡng mộ đã lâu, ta gọi Lâm Thanh. Sư huynh về sau gọi ta Lâm sư đệ liền tốt. Lâm Thanh thanh âm rất êm tai, thiên hướng về trung tính, có loại êm tai từ tính. Lâm Thanh chung quanh rõ ràng có từng đạo cường hoành tiên vận đem những người khác bức lui hắn 3 mét bên ngoài. Mà đi tới cổ Trường Thanh bên người thời điểm, nhưng lại không có tiên vận ngăn cản. Một màn này lúc này để cho không ít tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá nghĩ đến Lâm Thanh hẳn là đối với nữ tu giữ một khoảng cách, đối với nam tu hẳn không có bài xích, dù sao nam nữ hữu biệt. Cổ Trường Thanh không nghĩ tới vị này tân tấn thần bí sư đệ như vậy nhiệt tình. Lúc này lễ phép đáp lễ, sư đệ quá khen, ta nào có cái gì đại danh. Sư huynh, lần này đi tiên đăng đạo hội, ta và ngươi cùng một chỗ, chúng ta có thể nhiều hơn nghiên cứu thảo luận đăng đạo. Thanh Linh nói tiếp, Tiên vận hóa thành lực lượng vô hình, khiến cho đi theo Cổ Trường Thanh bên người Lam Diệp tại mờ mịt bên trong lui ra một chút. Thanh linh chung quanh lực vô hình phi thường như hòa, cứ để người tại không tự chủ cách xa nàng 3 mét khoảng cách, lại sẽ không khiến cho tu sĩ khác phản cảm. Vừa nói, thanh linh kiều nhan hơi có chút không nhuận phân phớt. Cổ Trường Thanh lúc này mở to hai mắt. CMN, ngươi mẹ nó biến thái à? Không phải, ngươi đỏ mặt làm gì? Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được lui lại mấy bước, nhìn xem thanh linh cái kia một đôi tinh khiết con mắt, lại không tốt nổi giận, đành phải nói, Lâm sư đệ hiểu lầm, ta đối với đan đạo cũng không hiểu rõ, lần này cũng bất quá là tới góp đủ số. Đúng rồi, Hạc sư đệ là một vị đan tiên, ngươi cùng hắn ở giữa càng có chủ đề. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về phía Hạc Vân Tinh ra hiệu. Hạc Vân Tinh hơi sững sờ, tiếp lấy mộng bức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không làm người đúng không? Ngã bài đúng không? Chơi như vậy, ta thoạt nhìn là cái kia nữ ăn sạch người. Lấy Hạc Vân Tinh nhiều năm kinh nghiệm tán gái, hắn cũng cho rằng này Lâm Thanh đỏ mặt có cái gì rất không đúng, rất có thể ưa thích nam nhân. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh mang theo một tia uy hiếp ánh mắt, Hạc Vân Tinh trong lòng thầm mắng Cổ Trường Thanh, tiếp lấy lộ ra nụ cười hướng đi thanh linh, ha ha, tài hạ bất tài. Cũng chính là một chỉ là nhất tinh đan tiên, so ra kém sư. Chính đi tới, một đạo cường hoành tiên vận hình thành vô hình hàng rào đem Hạc Vân Tinh ngăn trở. 3 mét bên ngoài. Hạc Vân Tinh có chút mộng, Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng. Cổ sư huynh có thể tham gia tiên đan đạo hội, tất nhiên không có khả năng so Hạc sư huynh kém. Thanh linh khả năng cũng cảm thấy mình biểu hiện có chút thất thố, lúc này nghiêm mặt nói. Tiếp lấy hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, Cổ sư huynh chớ nên hiểu lầm, tại hạ tu hành một loại công pháp, đối với lôi đình có bản năng thân thiện. Cổ sư huynh hẳn là tiếp xúc qua cường hoành lôi đình, cho nên ta đối với cổ sư huynh mới quen đã thân. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi. Mặc dù này Lâm Thanh sư đệ xinh đẹp không tưởng nổi, nhưng là hắn chỉ thích nữ nhân. Này Lâm Thanh giải thích như vậy, nhưng lại đi thông, trên người hắn có chí dương chí cương thần hạo cực dương lôi. Một chút tu hành công pháp đặc thù tu sĩ đối với hắn bản năng thân cận rất bình thường. Mọi người đang tại nói chuyện phiếm thời khắc, Tử Vân cũng mang theo một ít trưởng lão đi tới nơi đây. Rất nhanh, một đám tu sĩ liền leo lên phi thuyền hóa thành quang ảnh xông phá chân trời tầng mây biến mất không còn tăm tích. Từ Lôi Diệu Tiên Tông đến Đế Vân Tiên Thành cần 10 ngày. Đấu giá hội còn có 12 ngày liền sẽ tổ chức. Mà 10 năm ngày sau, Tiên Đan Đạo Hội liền sẽ mở ra. Lúc này mọi người chú ý nhất vẫn là lần này oanh động toàn bộ bán thần hải đấu giá hội. Nghe nói đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện Hỗn Nguyên Đại La Tiên Đan, thậm chí còn có thể xuất hiện Tố Vương Đan. Tố Vương Đan chính là đề cao tu sĩ đột phá tiên vương xác suất nghịch thiên đan dược, mà áp trục bảo vật cũng không phải Tố Vương Đan. Cụ thể là vật gì, Lôi Diệu Tiên Tông cũng không được càng nhiều tình báo, đương nhiên, Lôi Diệu Tiên Tông cũng không tư cách đi tranh đoạt những bảo vật này. Nếu là có thể được một cái Hỗn Nguyên Đại La Tiên Đan, đó đã là lão tổ phù hộ. Cổ Trường Thanh tiến vào phi thuyền về sau, liền dự định tìm tu, đồng thời cùng Lam Diệp bồi dưỡng một chút tình cảm. Hắn phát hiện Lam Diệp có vẻ như không bài xích cùng hắn dắt dắt tay, để cho hắn chiếm chút tiện nghi. Có thể là bởi vì Lam Diệp vẫn luôn đem hắn làm nên quý duyên cớ. Căn cứ quân tử nguyên tắc, phi lệ chớ nghe, phi lệ chớ nhìn nguyên tắc, hắn không có loạn nghe, không có nhìn loạn, hắn lựa chọn sợ loạn. Lam Diệp rất đơn thuần, cái này không thể nghi ngờ là một kiện tốt, dễ bị lừa. Dạng này thật có thể giảm bớt phù thể phản phệ thống khổ sao? Lam Diệp nhìn xem Cổ Trường Thanh tay thuận theo nàng bàn tay như ngọc trắng chậm rãi sờ về phía vai, khuôn mặt có chút không nhuận phân phất nói. Là, Cổ Trường Thanh ánh mắt tinh khiết, mặt không biểu tình, hoàn toàn là một cái linh tính thức tỉnh không đủ nhiều linh quý. Vừa mới thức tỉnh linh quý làm sao sẽ nói dối đâu. Ta tại Lưu Diệu Thiên Đồ bên trong chiếm được một kiện kỳ vật, kêu là Cố Thần Ngọc. Vật này đã luyện vào trong thân thể ta, cho nên chỉ cần ngươi cùng ta nhiều gần sát, Cố Thần Ngọc liền có thể một mực tẩm bộ thân thể ngươi. Ngày sau, ngươi thể chất tự nhiên sẽ mạnh lên. Cổ Trường Thanh chững chạc đàng hoàng nói bậy nói, tốt nhất lúc ngủ ngươi ta đều muốn ngủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên sẽ mạnh lên, mỗi ngày đánh vào một điểm bất tử thạch tâm lực lượng dung nhập trong cơ thể ngươi, còn sợ ngươi thể chất không trở nên mạnh mẽ. Đến mức muốn hay không ôm đi ngủ nha. Vậy khẳng định muốn, cũng là vì Tiêu Thái Thượng, chẳng lẽ là vì ta? Ta là cái loại người này. Y miệng A mặc yếm béo hài nhi. Béo bảo. A này, này. Lam Diệp khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng âm thầm cô, linh quý sẽ không đối với ta có ý nghĩ xấu A. Cái kia không có khả năng, hắn chỉ là linh quý, không có khả năng đối với ta có ý nghĩ, hắn mới vừa vặn sinh ra linh tính, sẽ không nói dối. Với hắn mà nói, hắn chỉ là nói cho ta biết một loại tăng thực lực lên phương pháp. Linh quý nha, chính là dùng bảo vật luyện chế nhân cách hóa khôi lỗi, Lam Diệp A Lam Diệp, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vậy, vậy được rồi. Lam Diệp nói khẽ. Cổ Trường Thanh mạc không đổi sắc, ánh mắt vô thần, Một bộ lão tử chính là một khôi lỗi bộ dáng, chính là ép thương có chút bất ổn. Cổ Trường Thanh chiếm một bằng thời gian tiện nghi sau liền buông tay ra không có tiếp tục loại hành vi này. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhìn tới Hồng Nguyệt xác thực không có nói cho Lam Diệp ngày đó sự tình. Đưa cái kết luận này đủ để. Đến mức thật cùng Lam Diệp cùng giường chung gối hoặc là tìm cơ hội chiếm tiện nghi, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có những cái này tâm tư. Hắn có thể thăm dò Lam Diệp nội tâm, nhưng là hắn cũng sợ Hồng Nguyệt sẽ hoài nghi hắn đã phá giải linh quý trận pháp mà biết Lam Diệp nội tâm. Từ đó cùng Lam Diệp cùng một chỗ cho hắn thiết lập ván cục. Vì sao có ý tưởng như vậy? Đừng quên, lúc trước Cổ Trường Thanh dưới tình thế cấp bách tiến vào Lam Diệp gian phòng là lấy năng lực chính mình phá giải Lam Diệp gian phòng trận pháp, tại không phá hư trận pháp tình huống dưới tiến vào bên trong. Hồng Nguyệt sẽ hoài nghi Cổ Trường Thanh nắm trong tay linh quý trên người trận pháp là tồn tại khả năng, mà chỉ cần phản chế linh quý trên người trận pháp liền có khả năng nhìn trộm Lam Diệp nội tâm. Điểm này Hồng Nguyệt tất nhiên biết được. Hắn sợ là coi hắn còn tại có thể nhìn trộm Lam Diệp nội tâm mà đắc chí thời điểm Hồng Nguyệt cùng Lam Diệp đã bố cục dẫn quân vào cuộc. Chính bởi vì có phương diện này băn khoăn, cho nên Cổ Trường Thanh tận lực dùng những lời này lừa gạt Lam Diệp, thậm chí lấy tay vuốt ve Lam Diệp thân thể, lại có thể khống chế ý nghĩ trong lòng tu sĩ ở đối mặt loại tình huống này cũng rất khó ổn được. Dầu gì bản năng chán ghét cưu hận chờ cũng là rất khó ẩn tàng, mà Lam Diệp ý nghĩ trong lòng hoàn toàn phù hợp một người bình thường đối với linh quý ý nghĩ. Hơn nữa cùng trong ngày thường trong nội tâm nàng hoạt động không có bất kỳ cái gì xuất nhập. Nay đã nói một chuyện, Hồng Nguyệt xác thực dự định hợp tác với hắn, cũng không cùng Lam Diệp cùng nhau thiết lập ván cuộc hại hắn. Hồng Nguyệt liền phù thể tàn quyển đều đưa cho hắn, kỳ thật đã đại biểu đối phương thái độ, chỉ là Cổ Trường Thanh tình huống mình đặc thù so với bình thường người càng cảnh giác mà thôi. Trong bóng tối đánh vào một bộ phận bất tử thạch tâm tiến vào Lam Diệp thể nội, tiếp lấy Cổ Trường Thanh vận chuyển huyễn thần quyết, rất nhanh khí tức có chút bất ổn. Lam Diệp trong phút chốc liền cảm giác được một cổ lực lượng thần bí tại tẩm bộ thân thể của mình, trong lòng lập tức vô cùng kích động. Này cố thần ngọc dĩ nhiên thật có này kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, Lam Diệp trong lòng có chút hưng phấn, đột ngột trông thấy khí tức hỗn tạp Cổ Trường Thanh, lập tức kinh hãi, ngươi thế nào? Cố thần ngọc lực lượng truyền vào trong cơ thể ngươi đồng thời sẽ thương tổn ta nguyên khí, ta cần thời gian khôi phục. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, mọi người đều biết, vừa mới thức tỉnh linh tính linh quý chắc là sẽ không gạt người. Lam Diệp lúc này vận chuyển nguyên lực ngăn cản Cổ Trường Thanh trong tay bất tử thạch tâm lực lượng rót vào thể nội, về sau không chuẩn dùng cố thần ngọc trợ giúp ta. Nếu là có thể khống chế kích phát cố thần ngọc thời gian, đối với ta không có ảnh hưởng. Thật, Lam Diệp nhịn không được dò hỏi. Cổ Trường Thanh hợp thời lộ ra vẻ mờ mịt. Ta hỏi hắn là thật là giả làm gì, hắn hiện tại liền nói dối cũng sẽ không nói. Lam Diệp thấy vậy âm thầm nỉ non, vậy sau này tại không thương tổn cùng ngươi căn cơ tình huống dưới giúp ta. Tốt, Cổ Trường Thanh gật đầu. Đã như thế, cũng coi là tròn vừa rồi nói dối, đồng thời cũng tránh cho Lam Diệp thật cùng hắn cùng dừng chung gối tình huống phát sinh. Dù sao hắn thật đúng là không nhất định đè ép được thương. Chính hắn cũng phải tu hành, cũng không có nhiều thời gian như vậy hầu ở Lam Diệp bên người. Lam Diệp nếm được bất tử thạch tâm lợi lộc, nguyên bản xác thực dự định để cho Cổ Trường Thanh ôm ngủ, đối với nàng mà nói, kỳ thật cũng chính là cùng một thanh kiếm, một khẩu súng ngủ ở cùng một chỗ, nhưng lại không có nghĩ nhiều như vậy. Dù sao linh quý sinh linh, cũng không nam nữ hoang ái tư tưởng, linh quý chính là một cái vật chết, là không có phân chia nam nữ. Liền giống với một khối thạch đầu thành yêu, cái kia thạch đầu là nam hay là nữ. Linh quý thức tỉnh linh tính cũng không tồn tại phân chia nam nữ, cho nên Lam Diệp mặc dù đối với linh quý ỷ lại, thật cũng không nghĩ tới cùng linh quý ở giữa sinh ra tình cảm. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là linh quý dù sao cũng là một cái nam tử bộ dáng, ngẫu nhiên tư tưởng bên trên vẫn sẽ có chút mơ hồ. Cổ Trường Thanh lấy trở về khôi phục nguyên lực làm lý do, về tới trong phòng mình. Khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thôi động trận bàn sau đem gian phòng bao phủ. Béo Bảo lúc này bay ra, ngồi ăn tiên quả. Béo Bảo, có thể hay không cảm giác được âm dương kính những bộ phận khác tồn tại? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Không đến nhất định phạm vi, cảm giác mơ hồ. Béo Bảo ăn tiên quả nói, ta cảm thấy hoàn toàn là bởi vì bản Bảo Bảo thực lực bây giờ quá yếu, cần mỗi ngày ăn một cái thần niệm tinh mới có thể khôi phục. Cổ Trường Thanh nghe vậy không nhìn thẳng cái này ăn hàng, nói đùa, coi như dùng tiên tinh chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, hắn cũng chống đỡ không nổi tiên tinh tiêu hao a. Nếu là tìm không thấy âm dương kính những bộ vị khác, Béo Bảo liền không thể tùy ý xuất hiện ở ngoài giới, dù sao tiên vực cường giả còn có thể nhìn ra Béo Bảo khác biệt. Mặt khác, tiêu bây giờ cũng không thể xuất hiện. Đến tiên vực, thật đúng là khắp nơi phải cẩn thận, lưu tại Lưu Diệu Tiên Tông, cũng trói buộc hắn tu hành. Cũng may năm thiên đình thu đồ đệ cũng sắp rồi, hắn cũng phải làm tốt rời đi Lưu Diệu Tiên Tông chuẩn bị, vì kế hoạch hôm nay là tìm được trước triệt để ẩn tàng huyết mạch phương pháp. bảo đảm toàn bộ tiên vực tuyệt sẽ không có bất kỳ người có thể nhìn ra hắn huyết mạch vấn đề. Về sau đi Lôi Thần Điện tu hành, có Lôi Thần Điện xem như chỗ dựa, tìm kiếm Lục Vân Tiêu mấy người cũng đơn giản hơn rất nhiều. Lắc đầu, hất ra tạp niệm, Cổ Trường Thanh lấy ra Hồng Nguyệt cho hắn phù thể tàn quyển. Phục chế một quả này tàn quyển, thật sự cần tiêu hao ngàn vạn cực phẩm tiên tinh chuyển hóa âm dương bản nguyên khí. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ có chút không cam lòng nói. Tàn quyển này phía trên có cực kỳ cao đẳng đại đạo quy tắc. Béo Bảo hồi đáp, này đại đạo quy tắc âm dương lão già kia quen. Ta một đời trước. Đúng, không sai, tàn quyển này chính là Cửu Trọng Thánh Chủ bộ hạ đệ nhất chiến thần, phù đế lưu lại. Cái kia phù đế chính là hỗn độn đại thế giới một cái duy nhất lấy phù thể thành tựu đại đạo vô thượng cường giả. Người này bảo vệ Cửu Trọng Thiên Khuyết Thái Cổ Đế Vương trái cây. Ở kiếp trước ngươi không nghe bản bảo bảo khuyên can, nhất định phải đi Cửu Trọng Thiên Khuyết trồng quả, liền gặp con hàng này. Ngươi xác định là ta không nghe ngươi khuyên can. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nói, dùng cái mông nghĩ cũng biết Béo Bảo tuyệt đối là chủ mưu. Mười mai thiên đạo quả, ngươi ăn chính cái rưỡi thời điểm cũng không phải hoài nghi như vậy ta. Béo Bảo hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ, này, điều này thực hơi quá đáng. Cho nên tàn quyển này chính là phù đế lưu lại. Ừ, hắn khí tức ta không có khả năng quên, truy hai chúng ta thần cảnh. Ta không đánh qua hắn. Cổ Trường Thanh không phục nói. Khi đó ngươi ngay cả vô địch thiên đế đều không phải là, chính là một hư thiên đế, còn đánh người khác, không bị người khác đánh dĩ ra cất đến cũng không tệ rồi. Béo Bảo không khách khí nói. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không sinh khí, âm dương bị đánh vãi suýt ra, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Bất quá từ Béo Bảo lý do thoái thác bên trong có thể nghe ra, ngọc giản này tàn quyển là phù đế đồ vật. Đây tuyệt đối là đồ tốt a. Phù đế mạnh mẽ như thế, ai có thể trong tay hắn hủy đi phù thể thẻ ngọc truyền thừa. Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi ngờ nói. Chính hắn hủy. Vì sao vậy? Bởi vì hắn có thể còn sống, toàn bộ nhờ Cửu Trọng Thánh Chủ, nếu là không có hắn cơ duyên, được mai ngọc giản này chính là muốn chết. Hết lần này tới lần khác hắn cũng muốn phù thể một đạo có thể truyền thừa tiếp, cho nên hắn khắc họa này miếng phù lục sau lại hủy diệt rồi. Hủy đi bộ phận kia phù thể, cũng là cấm kỵ phù thể, một khi khắc họa, thập tử vô sinh. Béo Bảo hiển nhiên biết rõ không ít may mắn bí mật, hồi đáp, thứ này hiện giai đoạn chữa trị cũng vô dụng. Những cái kia cấm kỵ phù thể lấy ngươi bây giờ cường độ thân thể, căn bản khắc họa không. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không đang xoắn xuýt, mà là bắt đầu cẩn thận tìm hiểu thêm mạc phù thể ghi chép. Thời gian 10 ngày thoáng qua tức thì, kèm theo phi thuyền dừng lại, Cổ Trường Thanh đám người đều là nhận được Tử Vân truyền âm. Cổ Trường Thanh đem phù thể tàn quyển thu hồi, đánh ra khứ trần quyết thu thập một phen sau liền rời đi trụ sở. Đi tới phi thuyền trên bong thuyền, đã có không ít tu sĩ đứng ở trên bong thuyền nhìn về nơi xa Đế Vân Tiên Thành. Đây là hạng gì bàn bạc đại thành, tung hoành trăm vạn dặm, trên tiếp cửu tiêu, dưới do xét cửu u. Chạy xiết giang hà lơ lửng không trung, vờn quanh đại thành chung quanh, phát ra thất thải hào quang. Giang hà bên trong, có ngàn mét giao long nhảy múa, cũng có trăm mét song thú chợp mắt. Cuồn cuộn trên tường thành, một cái cao vạn trượng to lớn cửa thành mở ra, lui tới vô số phi thuyền, tiên nhân. Tiên vực đại đa số bên trong tòa tiên thành, chỉ có tiên nhân có thể đạp không phi hành, tu vi không đến tiên nhân tu sĩ, là không cho phép đạp không. Phàm nhân sao có thể bao trùm tiên nhân phía trên? Đương nhiên, nếu là người tới thân phận đủ mạnh, đó là mà kệ phàm nhân tiên nhân. Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử dù sao cũng là tiên nhân rồi, tự nhiên không đến mức không điểm kiến thức. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy bán thần hải đệ nhất đại thành, đám người nội tâm vẫn như cũ sẽ cảm nhận được rung động thật sâu. Những cái này thiên đế vân tiên thành phá lệ náo nhiệt, đấu giá hội cùng tiên đăng đạo hội tổ chức, cơ hồ khiến toàn bộ bán thần hải thế lực đều hội tụ ở này. Lôi Diệu Tiên Tông chung quanh có nguyên một đám to lớn phi thuyền hướng về tiên thành chạy tới. Mỗi cái trên phi thuyền đều có riêng phần mình tông môn tiêu chí, đồng thời cũng có tông môn cấp bậc. Tam đẳng tiên tông phi thuyền chung quanh có 3 đầu long ảnh. Nhị đẳng tiên tông có 4 cái long ảnh. Vương tông thì là long phượng điêu văn. Tại loại thịnh hội này, vương tông đệ tử có thể nói là xuất tan danh tiếng. Bây giờ đế vân tiên thành ngư long hỗn tạp, nơi đây hội tụ bán thần hải tất cả tông môn, trong đó vương tông liền không dưới hàng thứ nhất. Các ngươi có thể tại tiên thành mua sắm một chút bản thân cần đồ vật, nhưng là tuyệt đối không thể gây chuyện, nghe rõ chưa? Tử Vân căn dặn chúng nhân nói. Trong khi nói chuyện, phi thuyền đã bay vào bên trong tòa tiên thành. Chúng ta minh bạch. Một đám yêu nghiệt nhau nhau gật đầu. Kỳ thật Tử Vân lời nói tương đối uyển chuyển, tất cả mọi người minh bạch nàng ý nghĩa. Lôi Diệu Tiên Tông dù sao chỉ là một tam đẳng tiên tông, đặt ở Đế Vân tiên thành, tuy nói không hạng chót, nhưng là cũng không coi là gì. Ở bên ngoài mua đồ, muốn là gặp được vương tông đệ tử ưa thích, có thể khiến cho liền để. Tuy nói Đế Vân Tiên Thành quy định không thể ở trong thành giết người, nhưng là ai muốn thật trêu chọc vương tông đệ tử, đối phương có là biện pháp thu thập bọn họ. Mặt khác, chúng ta lưu dự Tiên Tông cùng Long Đan Tiên Các có chút mâu thuẫn, các ngươi gặp được Long Đan Tiên Các đệ tử, có thể trốn liền trốn. Tự Vân nói tiếp, Tam Đẳng Tiên Tông cũng không có tư cách cùng Vương Tông tranh hùng, chớ nói chi là Đan Đạo Vương Tông. Tự Vân sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủi, thật là đúng dịp a. Một đạo tiếng cười cởi mở đột ngột vang lên. Một đạo phi thuyền rơi vào cổ Trường Thanh đám người ở tại phi thuyền bên cạnh. Lý sư huynh, không nghĩ tới lần này Vạn Long Cốc lại là ngươi dẫn đội. Tự Vân nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay nói. Trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên người tới cùng Tự Vân quan hệ không tệ. Cổ Trường Thanh ánh mắt liếc nhìn đối phương phi thuyền, phía trên điêu văn năm cái thương long. Hiển nhiên là Nhất Đẳng Tiên Tông. Nhất Đẳng Tiên Tông là có được Đại La Kim Tiên tọa trấn tông môn, đặt ở Bán Thần Hải, cũng coi là trụ cột vững vàng. Ha ha ha, ta biết Tự Vân sư muội sẽ tới, trùng hợp cha ta lại đang bế quan không thể kịp thời xuất quan, cho nên ta liền xung phong nhận việc mang theo tông môn đan tiên tới tham gia tiên đan đạo hội. Họ Lý tu sĩ cười sang sảng nói, Tự Vân sư muội, ta trước kia ngay tại Lâm Tiên Các thuê hai nơi tông môn trụ sở. Lôi Diệu Tiên Tông nên còn không có trụ sở a. Không bằng theo ta đi Lâm Tiên Các. Này, Tự Vân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng chi sắc, nhịn không được nói, Lý sư huynh, ngươi nên cũng biết, chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông cùng Long Đan Tiên Các ở giữa nháo một chút mâu thuẫn. Các tông có thể không nhằm vào ta, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi như thế giúp ta, sợ là sẽ phải dẫn tới Long Đan Tiên Các không vui. Nam Thiên Đình thu đồ đệ sắp đến, lúc này, Lôi Diệu Tiên Tông vốn phải là chạm tay có thể bỏng. Thế nhưng bởi vì Long Đan Tiên Các sự tình, tăng thêm tâm ý thương hội trong bóng tối cũng biểu đạt đối với Lôi Diệu Tiên Tông bất mãn. Cái này cũng dẫn đến các đại tiên tông đối với Lôi Diệu Tiên Tông kính nhi viễn chi. Lý Phi Bằng là Nhất Đẳng Tiên Tông Vạn Long Cốc thiếu tông chủ, lúc tuổi còn trẻ cùng Tự Vân từng có một đoạn cộng đồng lịch luyện thời gian, hắn một mực ái mộ Tự Vân. Trên thực tế, Tự Vân cùng Lý Phi Bằng xem như lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng Tự Thiên Cương xảy ra chuyện, Tự Vân nâng lên Lôi Diệu Tiên Tông. Nhất tông chi chủ, như thế nào gả cho những tông môn khác tu sĩ? Tự Vân biết mình, nếu không thể trở thành tông chủ, không thể được đến quyền lực, muốn để cho tông môn tốn hao giá thật lớn đi cứu Tự Thiên Cương, căn bản không có khả năng. Suy nghĩ một chút nhị thái thượng nếu là được tông chủ, hắn ước gì Tự Thiên Cương chết ở quỷ hải bí cảnh, làm sao lại đi cứu người? Đem người cứu trở về, là vì để cho mình thoái vị sao? Tự Vân dứt khoát kiên quyết lựa chọn tông chủ con đường, cái này cũng đại biểu cho nàng cùng Lý Phi Bằng đêm không có khả năng. Nguyên bản hai người đã nhanh muốn tìm rõ tất cả cùng một chỗ thời điểm, Tự Vân cách xa Lý Phi Bằng. Đây là ta cùng ngươi tự mình quan hệ, cùng tông môn không quan hệ. Lý Phi Bằng lắc đầu, trụ sở cũng là ta lấy danh nghĩa riêng thuê, Long Đan Tiên Các cho dù là bá đạo, cũng không trở thành ở phương diện này nhằm vào chúng ta Vạn Long Cốc a. Đi thôi Tự Vân sư muội, lần này tiên đan đạo hội hội tụ nhiều như vậy tông môn, muốn là một cái tam đẳng tông môn liền ở địa phương đều không có, coi như quá mất mặt. Long Đan Tiên Các xem như vương tông, đương nhiên muốn cho Lôi Diệu Tiên Tông điểm màu sắc. Lôi Diệu Tiên Tông không phải là không có phái người sớm tới thuê trụ sở, chỉ bất quá phàm là biết là Lôi Diệu Tiên Tông, Đế Vân Tiên Thành thế lực đều nói thẳng không có trụ sở. Cực kỳ hiển nhiên, đây là rõ ràng cho Lôi Diệu Tiên Tông khó xử, Tự Vân cũng biết, nàng lần này tự mình tới, muốn có trụ sở cũng rất khó. Lý Phi Bằng hiển nhiên đã sớm liệu đến Tự Vân quận bát, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử liền theo Vạn Long Cốc đệ tử cùng nhau đi tới Lâm Tiên Các. Có lẽ là bởi vì Lý Phi Bằng cùng Tự Vân quan hệ không ít, Vạn Long Cốc đệ tử đối với Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử nhưng lại khá là ôn hòa. Mà Thanh Linh cùng Tử Ly cùng Hạc Vân Tinh ba người rõ ràng nhận lấy đại đa số tu sĩ hoan nghênh. Thanh Linh dịch dung Lâm Thanh là quá đẹp trai, khiến cho Vạn Long Cốc nữ đệ tử không nhịn được muốn ôm ấp yêu thương. Tử Ly hấp dẫn thì là nam đệ tử truy cầu. Hạc Vân Tinh cũng không giống nhau, hắn hấp dẫn Vạn Long Cốc nam đệ tử truy sát. Trong dự liệu phiền phức cũng không đến, Long Đan Tiên các đệ tử cũng không tìm Lôi Diệu Tiên Tông phiền phức. Có lẽ là bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông rất điều thấp, cũng có lẽ là làm một cái vương tông, khinh thường làm những cái này tiểu động tác. Cổ Trường Thanh đối với lần hội đấu giá này khá là để ý, trong tay hắn còn có một chút đế đạo tinh cùng cực phẩm tiên tinh, nhưng là muốn cùng các tông đoạt bảo vật, còn kém xa. Đến mức buôn bán thứ gì, trong tay hắn đáng tiền bảo bối cơ bản cũng là phục chế, căn bản không dám bán. Nghĩ, hắn ẩn tàng tung tích trong bóng tối mua không ít linh thảo bắt đầu trong đêm luyện chế đan dược. Hao tốn 2 ngày thời gian, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, Cổ Trường Thanh luyện chế thành công ra không ít đan dược. Trong đó thậm chí bao gồm ngũ tinh đan dược, cùng 2 cái lục tinh vương đan. Đương nhiên, vô luận là ngũ tinh tiên đan vẫn là lục tinh vương đan, cũng là loại kia không coi là nhiều đan dược trân quý. Như hổ nguyên đại la tiên đan loại này đối với đột phá có tác dụng đan dược là không có. Không phải Cổ Trường Thanh không luyện chế được, mà là bởi vì tại Đế Vân Tiên Thành căn bản mua không đủ cái này đan dược, chủ yếu tiên linh thảo. Loại này tiên linh thảo một khi xuất hiện, cơ bản đều sẽ ngay đầu tiên bị cướp xong. Có thể mua được tiên linh thảo, cũng là một chút tác dụng không phải đặc biệt lớn. Đối với tiên linh thảo yêu cầu không phải đặc biệt cao, ngũ tinh tiên đan, lục tinh vương đan linh thảo. Cũng may đẳng cấp đầy đủ, giá trị cũng không thấp, thắng ở lượng nhiều. Người khác mãn đan 12 miếng, Cổ Trường Thanh bởi vì lôi đình luyện đan, mãn đan 36 miếng. Người khác xác suất thành công 1 thành, Cổ Trường Thanh xác suất thành công 10 thành. Phổ thông ngũ tinh đan tiên, cả một đời khả năng cũng chỉ có thể được 1.000 bản ngũ tinh tiên linh thảo, Cổ Trường Thanh 5 ngày liền có thể tiêu hao mấy ngàn phần tiên linh thảo. Ở trong mơ, Cổ Trường Thanh vẫn là vô cùng hào phóng. Quen tay, hay việc, tăng thêm hắn khủng bố ngộ tính, có thể tự hành cho tối ưu hóa nhất phương thức luyện đan vũ cực mạch. Cổ Trường Thanh trước mắt luyện chế tất cả tiên đan đều là cực phẩm, thậm chí trong đó còn có chút đan dược có đan văn tồn tại. Đây là Cổ Trường Thanh không nghĩ quá mức kinh thế hải tục, tiện tay cuốn lên chung quanh trang bị đan dược bình ngọc. Cổ Trường Thanh đánh ra khứ trần quyết sau đi ra trụ sở. Mới ra gian phòng, Cổ Trường Thanh liền phát hiện một đạo áo trắng thắng tuyết thân ảnh. Chỉ bất quá người này đầu đội mũ rộng vành, giống như là sợ hãi người khác nhận ra hắn đồng dạng. Lâm Thanh sư đệ, Cổ Trường Thanh mang theo một tia nghi vấn hỏi. Thanh linh trên người có hạo nhiên chi khí. Lôi Diệu Tiên Tông đã từng cũng là lôi tu tông môn, cho tới bây giờ đã là đủ loại kiểu hàng. Cho nên Lôi Diệu Tiên Tông bên trong ngực lại không có cái gì có được hạo nhiên chính khí lôi tu. Cũng bởi vậy, Cổ Trường Thanh nhìn thấy người tới liền phỏng đoán là Lâm Thanh. Có được hạo nhiên chính khí giữa các tu sĩ có cảm ứng. Cổ sư huynh, phải chăng dự định đi ra ngoài đổi chút tài nguyên? Thanh linh thanh âm cực kỳ đặc biệt, trung tính bên trong mang theo cực kỳ êm tai từ tính, vô luận là nam tu vẫn là nữ tu cũng dễ dàng đối với chủ nhân thanh âm có ấn tượng tốt. Bất quá Cổ Trường Thanh cảm giác thanh linh trong thanh âm có nhàn nhạt tiên vận dung nhập trong đó, hiển nhiên là làm qua một chút che giấu. Thanh linh cũng rất bất đắc dĩ, nàng ách nạn thể cần hạo nhiên đạo tâm cùng thần hạo cực dương lôi áp chế. Nàng muốn cùng Cổ Trường Thanh thân cận hơn một chút, nhưng là từ khi đi tới Lôi Diệu Tiên Tông về sau, Cổ Trường Thanh trừ bỏ bế quan chính là bế quan, rất ít đi ra. Nàng phỏng đoán Cổ Trường Thanh tất nhiên đối với lần hội đấu giá này có hứng thú, cho nên sớm tại Cổ Trường Thanh trụ sở chung quanh chờ đợi. Cổ Trường Thanh cô nghi nhìn xem thanh linh, âm thầm phỏng đoán người này là địch hay bạn. Lâm Thanh sư đệ cũng có quyết định này. Ta không có, bất quá Đế Vân Tiên Thành La Thiên Thương Hội là ta bạn gia, ta có thể giúp cổ sư huynh. Thanh linh nói thẳng, nàng cho rằng Cổ Trường Thanh là một cái ân oán rõ ràng nam nhân. Tất nhiên không có cái gì cơ hội cùng Cổ Trường Thanh thân cận, vậy không bằng nắm chắc tốt mỗi một lần kiếm không dễ cơ hội. Lâm Thanh sư đệ cố ý tới giúp ta. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, cổ sư huynh, không nói gạt ngươi, ta thể chất rất đặc thù, là ách nạn thể. Ta gia tộc hao phí cực đại đại giới đem ta ách nạn thể ngăn chặn, nhưng cũng khiến cho tất cả khoảng cách ta 3 mét bên trong tu sĩ sẽ bị ta liên lụy. Đây cũng là ta vì sao một mực dùng tiên vận đem những người khác bài xích ra ngoài nguyên do. Thanh linh nửa thật nửa giả nói, sư huynh trên người có thần hào cực dương lôi, lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh, ta liền phát giác ra, cho nên mới có ý tiếp cận sư huynh. Hôm nay cũng là đặc biệt chờ ở nơi đây, cũng chỉ là hy vọng có thể trợ giúp sư huynh, ngày sau cũng tốt mặt dạng mày dày mời sư huynh giúp ta. Lời này vừa nói ra, Cổ Trường Thanh nhưng lại bỏ đi không ít lo nghĩ. Hắn chưa bao giờ tin tưởng vô duyên vô cớ tốt, trước mắt vị này mới tới Lâm Thanh sư đệ đối với hắn rõ ràng khác biệt. Hiện tại càng là đặc biệt chờ hắn đi ra, cho hắn cung cấp trợ giúp, nếu là không có sở cầu, hắn tuyệt không tin. Đối phương muốn là không nói, Cổ Trường Thanh sẽ cự tuyệt thanh linh trợ giúp. Thanh linh cũng biết mình vô duyên vô cớ lấy lòng sẽ khiến Cổ Trường Thanh cảnh giác, chẳng bằng thành khẩn một chút. Tiêu Bảo Bảo, cái gì là ách nạn thể? Cổ Trường Thanh tại thức hải truyền lại tin tức. Ách nạn thể là một loại cực kỳ đáng sợ thể chất. Loại thể chất này trừ phi là thánh cảnh cường giả, nếu không chính là thần đế, cũng vô pháp giải quyết. Loại thể chất này liên lụy đến vận mệnh pháp tắc, hơn nữa còn là cực kỳ cao đẳng vận mệnh pháp tắc. Tiêu thanh âm vang lên, người này cũng không có nói thật với ngươi. Tiên vực không có khả năng có bất kỳ tu sĩ nào có thể áp chế ách nạn thể, đồng thời đem nó vận mệnh pháp tắc dẫn xuất bên ngoài cơ thể, ảnh hưởng những người khác. Có thể làm đến điểm này, chí ít cũng nhất định phải thánh cảnh cường giả xuất thủ, hoặc là thiên sinh cửu chuyển thiên linh thể. Cái gì là cửu chuyển thiên linh thể? Có thể hiểu thành thiên đạo chi tử, có được đại khí vận gia thân. Ách nạn thể tu sĩ thuộc về lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ tự kiếp. Cửu chuyển thiên linh thể là lúc nào cũng có thể sẽ có phúc báo. Hai loại này thể chất xuất hiện ở cùng trên người một người, sẽ xuất hiện ách nạn thể vận mệnh chi lực tiết ra ngoài, ảnh hưởng những người khác. Bất quá theo tu vi của người này càng ngày càng mạnh, chạm phải nhân quả càng ngày càng nhiều, vận mệnh pháp tắc lực lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Từ đó làm cho ách nạn thể đối với chung quanh tu sĩ ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Người này cũng không phải là ác nhân, không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng những người khác, cho nên mới sẽ tiếp cận ngươi. Ngươi thần hạo cực dương lôi đối với hắn ách nạn thể quả thật có áp chế năng lực. Ách nạn thể sẽ ảnh hưởng ta sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Liên quan tới trước mắt cái này Lâm Thanh sư đệ nhân phẩm, hắn vẫn tương đối tán thành, có được hạo nhiên chính khí tu sĩ, phẩm tính đều sẽ không quá kém. Khả năng giúp đỡ bận bịu, Cổ Trường Thanh sẽ không cự tuyệt. Nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng hắn. Dù sao hai người bọn họ trước mắt chỉ là phổ thông đồng môn quan hệ, Cổ Trường Thanh không thể là vì này để cho mình lâm vào hiểm địa. Ngươi là thiên khí chi người, bất kỳ số mạng gì pháp tác đều đối với ngươi vô hiệu. Ngược lại là có được hai loại cực đoan thể chất người, tất nhiên có đại khí vận mang theo, đi theo hắn, cũng có thể được cực kỳ nhiều bảo vật. Tiêu Lời nói lập tức để cho Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên. Đại khí vận mang theo, Cổ Trường Thanh thưởng thức nhất có đại khí vận tu sĩ. Cùng đại khí vận mang theo người trở thành bằng hữu với hắn mà nói thế nhưng là quá tốt bất quá. Ta cũng không đi cướp ngươi khí vận, nhưng là ngươi được chí bảo, ta phục chế một cái không quá phận a. Tại bốn vị đồ đệ trên người đếm được lợi lộc, Cổ Trường Thanh lập tức nhìn về phía Thanh Linh, ánh mắt đều nhiệt tình không ít. Cổ sư huynh, ta biết thần hạo cực dương lôi chỉ có thể áp chế ách nạn thể, lại không thể nhường ngươi miễn đi ách nạn thể ảnh hưởng. Cho nên việc này nếu là cổ sư huynh không muốn hỗ trợ, cũng không sao. Thanh Linh gặp Cổ Trường Thanh trầm mặc, lúc này nhịn không được nói. Không sao, Lâm sư đệ yên tâm, chúng ta cũng là đồng môn, vốn hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau. Không giúp được ngược lại cũng thôi, tất nhiên có thể trợ giúp Lâm Thanh sư đệ ta xem như sư huynh, nghĩa bất dung từ. Cổ Trường Thanh lúc này làm cam đoan nói. Ta đều như vậy, về sau được đồ tốt, ngươi hảo ý nghĩ không cho ta xem một chút. Thanh Linh làm sao biết Cổ Trường Thanh ý nghĩ, gặp Cổ Trường Thanh nhiệt tình như vậy, trong lòng lập tức tin tưởng vững chắc. Cổ Trường Thanh làm người chính trực, tuyệt đối có được hạo nhiên đạo tâm. Chỉ có được hạo nhiên đạo tâm người, tài năng nghe nói ách nạn thể thời điểm tùy ý như vậy. Vận mệnh pháp tác là cực kỳ khủng bố, phàm nhân cho rằng vận mệnh phiêu miểu, nhưng lại vô cảm, tu hành giả ngược lại đối với vận mệnh pháp tác càng thêm kiên kỵ. Thực lực không đủ thời điểm, không ai dám chạm phải vận mệnh pháp tác. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh không sợ chút nào. Này đủ để chứng minh Cổ Trường Thanh có được hạo nhiên đạo tâm, không sợ ách nạn thể. Mà nàng mặc dù muốn tiếp cận Cổ Trường Thanh, nhưng vẫn tìm không thấy cơ hội. Trên thực tế, hai người trước mắt quan hệ chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, sơ giao. Hiểu Cổ Trường Thanh đang nghe nàng ách nạn thể về sau, nhưng chỉ là suy nghĩ một phen sau liền quyết định trợ giúp nàng. Cổ sư huynh chi thiện lương, viễn siêu người khác. Thanh Linh âm thầm nỉ non, tâm hồn trung chảy. Cổ sư huynh, ngươi nghĩ mua bán cái gì? Ta dẫn ngươi đi La Thiên Thương Hội, có thể cho cổ sư huynh hài lòng giá cả. Thanh Linh cười nói, vừa nói, liền ra hiệu Cổ Trường Thanh đi theo nàng tiến lên. La Thiên Thương Hội là lôi thần điện tại đệ ngũ tiên vực tình báo một trong những thế lực. Chính là vương cấp thế lực. Cùng tâm ý thương hội xem như to lớn nhất đối đầu, song phương cũng là làm ăn, giữa hai bên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Ta muốn bán một chút đan dược. Cổ Trường Thanh đơn giản nói. Đan dược. Thanh Linh nghe vậy hơi sững sờ. Trong lòng phỏng đoán Cổ Trường Thanh đan dược có thể là một chút không đến tiên đan cấp độ đan dược. Dù sao Phỉ Vân Phong đã suy đoán ra Cổ Trường Thanh căn cơ thụ trọng thương, bây giờ tư chất không cao. Loại tình huống này, Cổ Trường Thanh đã có cường hoành chiến lực, như vậy tại đan đạo phương án tạo nghệ, không có khả năng quá cao. Thanh Linh chính mình là một cái bán bộ tứ tinh đan tiên, đối với đan vận cực kỳ mẫn cảm, tại Cổ Trường Thanh trên người, nàng cũng không cảm giác được mãnh liệt đan vận khí tức. Loại tình huống này chỉ có hai loại. Một loại là Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi vốn cũng rất thấp. Một loại khác thì là Cổ Trường Thanh đang đạo tu vi cao hơn nàng. Rất rõ ràng, tất nhiên là loại thứ nhất. Nếu không đến tiên đan lời nói, La Thiên Thương Hội chắc là sẽ không thu. Thanh Linh âm thầm nỉ non, nghĩ tới đây, trong lòng nhịn không được âm thầm suy tư như thế nào cho Cổ Trường Thanh nhiều tài nguyên hơn. La Thiên Thương Hội đối với đan dược nhu cầu rất cao. Thanh Linh cùng Cổ Trường Thanh một bên du lịch Đế Vân Tiên Thành, vừa nói, chính là không đến tiên đan cấp bậc phàm cấp đan dược. Cũng giá cao thu lấy, liền phàm cấp đan dược đều thu. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, này thương hội làm sao cảm giác cấp bậc rất thấp bộ dáng. Thu. Thanh Linh khẳng định nói, sợ hãi Cổ Trường Thanh bởi vì đan dược không lấy ra được mà không đi La Thiên Thương Hội, nàng tận lực nói như thế. La Thiên Thương Hội cùng Tâm Ý Thương Hội một mực là cạnh tranh quan hệ, những ngày này, Tâm Ý Thương Hội cùng Long Đan Tiên Các lại đi có phần gần. Dẫn đến La Thiên Thương Hội tại đan dược trên phương diện làm ăn bị Tâm Ý Thương Hội ép một đầu. La Thiên Thương Hội lần này thế nhưng là chuẩn bị xong không ít tài nguyên, chờ lấy tại tiên đan đạo hội bên trên thu nạp yêu nghiệt đâu. Thanh Linh tiếp tục nói, hai người tốc độ rất nhanh, tiên nhân tại Đế Vân Tiên Thành là có thể đạp không mà đi, chỉ cần không cách mặt đất quá gần, đối mặt đất tu sĩ không có bất kỳ cái gì vũ nhục, khiêu khích tình huống liền có thể. Tâm ý thương hội ta ngược lại thật ra hiểu rõ, lật lọng lấy oán trả ơn thế lực thôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy khinh bỉ nói. Tự Vân đãi hắn không tệ, nay tâm ý thương hội đối đãi như vậy Tự Vân, Cổ Trường Thanh là có giúp Tự Vân xuất khí dự định. Nếu là có thể, cùng La Thiên thương hội trong bóng tối giữ gìn mối quan hệ, hắn mình có thể được một chút trên thị trường mua không được tiên linh thảo luyện đan, lại có thể ứng phó tâm ý thương hội. Lâm Thanh Sư đệ phẩm tính cũng không có vấn đề, nhưng là đan vương thân phận vẫn không thể tùy ý bại lộ. Dù sao ta cái tuổi này đan vương, đủ để gây nên đế tông chú ý. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm so đo. Rất nhanh, hai người liền tới đến La Thiên thương hội. Thanh Linh lấy ra một cái lệnh bài về sau, hai người liền bị mời đi vào. Cổ sư huynh, ngươi lại chờ một lát, ta đi tìm một cái La Thiên thương hội cao tầng. Thanh Linh nói. Ừ, Lâm Thanh sư đệ xin cứ tự nhiên. Cổ Trường Thanh gật đầu. Rất nhanh, Lâm Thanh rời đi đại khách đại điện. La Thiên thương hội hậu điện. Một tên mỹ phụ hướng về phía Lâm Thanh chắp tay hành lễ, Lôi Đự Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón. Người này là Đế Vân Tiên Thành La Thiên Thương Hội phân hội hội trưởng Thẩm Hân. Thẩm hội trưởng, ta lần này tới là có tông môn nhiệm vụ, không thể bại lộ thân phận. Ta bây giờ là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử Lâm Thanh. Thanh Linh hướng về phía Thẩm Hân chắp tay, lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Không biết Lôi Đự có gì phân phó. Thẩm Hân cung kính nói, là một tên tiên vương, nàng không cần lại Thanh Linh trước mặt khúng đúng. Chỉ bất quá Thanh Linh dù sao cũng là Lôi Nữ, thân phận cực cao. Chính là tiên vương, cũng còn không có tư cách tại Thanh Linh trước mặt sĩ diện, nên có tôn kính vẫn là phải có. Ta mang đến một vị sư huynh. Hắn là ra bán đan dược. Còn mời Thẩm hội trưởng giúp đỡ chút, một hồi cổ sư huynh bán đan dược cho dù phàm cấp đan dược, cũng giá cao thu lấy. Thanh Linh dặn dò. Này! Thẩm Hân khẽ nhíu mày, một cái vương tông thương hội, thu lấy phàm cấp đan dược. Đây quả thực là đối với vương tông thương hội vũ nhục. Bất quá này nếu là Thanh Linh mệnh lệnh, nàng tự nhiên không dám không nghe theo. Ta đây liền phân phó. Thẩm Hân đáp. Thẩm hội trưởng, cũng là ngươi tự mình đi à. Thanh Linh suy nghĩ một chút nói. Thẩm Hân lúc này âm thầm nghi hoặc, một cái bán phàm cấp đang dược tu sĩ, vẫn là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử, cũng có tư cách để cho nàng đi tiếp đãi. Thẩm hội trưởng, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thanh Linh thiện ý nhắc nhở. Cổ Trường Thanh đã là Lôi Thần Điện dự định người nhậm chức môn chủ kế tiếp, lúc này cùng Cổ Trường Thanh giữ gìn mối quan hệ. Thẩm Hân ngày sau không chừng có thể trở lại Lôi Thần Điện làm nội môn trưởng lão. Thẩm Hân là tiên vương không giả, nhưng là đặt ở Lôi Thần Điện, thật đúng là không tính là cái gì. Thẩm Hân không hiểu rõ Thanh Linh, nhìn xem trẻ tuổi như vậy Lôi Nữ, trong nội tâm nàng nghĩ chính là Lôi Nữ muốn mặt mũi này. Nàng cũng không có cự tuyệt, lúc này cười nói, tốt, cái kia ta tự mình tiếp đại hắn. Rất nhanh, Thanh Linh mang theo Thẩm Hân đi tới đại khách đại điện. Cổ sư huynh, vị này là Thẩm Hân Thẩm hội trưởng, cũng là La Thiên Thương hội Đế Vân Tiên Thành Vân hội hội trưởng. Thanh Linh giới thiệu nói. Gặp qua Thẩm hội trưởng. Cổ Trường Thanh hành lễ, Thẩm Hân lúc này khách khí đáp lễ, chỉ bất quá cũng chỉ là làm dáng một chút. Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Thẩm Hân, Thẩm hội trưởng, nơi này có 50 bình tiên đan, còn xin ngươi xem qua. Thẩm Hân tiếp nhận giới chỉ, thần thức căn bản không có tiến vào bên trong, trong lòng càng là xem thường, còn phàm cấp đang dược nói tiên đan, người trẻ tuổi thật đúng là mạo xưng là trang hảo hán. Giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua trực tiếp thu hồi nói, một bình tiên đan 3 vạn thượng phẩm tiên tinh, 50 bình, 150 vạn thượng phẩm tiên tinh. Bình thường mà nói, một bình nhất tinh tiên đan giá bán tại 2 vạn đến 5 vạn ở giữa, Thẩm Hân vào trước là chủ cho rằng Cổ Trường Thanh đang dược phàm là cấp đan dược, cho ra giá cả hoàn toàn là cho Thanh Linh mặt mũi. Nguyên bản cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này sắc mặt trì trệ, nghiêm túc nhìn Thẩm Hân một chút về sau, sắc mặt âm trầm xuống, 3 vạn thượng phẩm tiên tinh một bình tiên đan. Thẩm hội trưởng, tướng ăn quá khó nhìn a. Cổ Trường Thanh lời nói lập tức để cho Thẩm Hân có chút mộng. Thanh Linh cũng hơi nghi, hoặc một chút. Tiểu hữu, khẩu vị thật là quá lớn a. Một bình tiên đan 3 vạn thượng phẩm tiên tinh, vẫn còn chê ít sao? Làm người vẫn là thành thật tốt hơn. Thẩm Hân khó chịu nói. Mua người phàm cấp đan dược, cho ngươi cái giá tiền này, đã là đưa tư nguyên. Vẫn còn chê ít. Thật sự cho rằng, ngươi biết Lôi Nữ, liền có thể tại ta La Thiên Thương Hội diễu võ dương oai. Thật chọc giận ta, đừng nói Lôi Nữ, liền xem như Lôi Thần Điện tông chủ mặt mũi ta đều không cho. Thật. Thổi đến. Thẩm hội trưởng, đừng nói ta trong đó một chút đẳng cấp cao đang dược, liền xem như cấp thấp nhất đang dược, cũng tuyệt đối không đáng cái giá này. Thẩm hội trưởng chẳng lẽ cho rằng tiểu tử tuổi trẻ, dễ bị lừa không được. Cổ Trường Thanh khó chịu nói, Lôi Kiêu Phá Thần Thương tới tay, ánh mắt càng ngày càng bất thiện. Đây là muốn chủ lớn thì lớn khách. Cổ sư huynh mời không nên vọng động. Có thể là Thẩm hội trưởng tính ra sai lầm. Thanh Linh vội vàng nói, nhìn tiếp hướng Thẩm Hân, Thẩm hội trưởng, còn mời nhìn kỹ một chút cổ sư huynh đang dược. Vừa nói, Thanh Linh truyền âm nói, Thẩm hội trưởng, cổ sư huynh muốn giá cả bao nhiêu, liền cho hắn giá cả bao nhiêu. Việc này ta tự sẽ nói cho tông môn, thương hội tất cả tổn thất, đều do ta tới gánh chịu. Thẩm Hân nghe vậy vốn là muốn đổi cổ Trường Thanh, nghĩ nghĩ, vẫn là nhìn xuống khẩu khí này. Xem ở Thanh Linh trên mặt mũi, ta không tính toán với ngươi. Hừ, ngươi trẻ tuổi, như thế tùy tiện, không biết còn tưởng rằng ngươi là một tên đan đế, tới bán lục tinh, thất tinh đang giựt đâu. Thẩm Hân khó chịu nói, đồng thời thần thức đảo qua trong tay trữ vật giới chỉ. Cổ Trường Thanh tất nhiên nói như vậy, rất có thể này trong đan dược có chất lượng cao đan dược, đến mức cổ Trường Thanh mới vừa nói, kém cỏ nhất đan dược cũng không chỉ cái giá này. Trò cười, chẳng lẽ ngươi những đan dược này kém cỏ nhất cũng là nhị tinh tiên đan, hoặc là kém cỏ nhất cũng là nhất tinh thượng phẩm tiên đan. Gạt quỷ hả? Ừ. Thẩm Hân sửng sốt, những bình ngọc này phía trên thần thức cấm chế vô cùng cường đại. Theo nàng tu vi dĩ nhiên không có cách nào thông qua trữ vật tiên giới quan sát được trong bình ngọc đang dược tình huống. Đây cũng không phải cổ Trường Thanh cố ý gây nên, hắn nắm giữ đạo thức sau còn không có cùng tiên vương cường độ thần thức tranh đấu qua, hắn cũng không hiểu rõ tiên vương thần thức mạnh yếu. Hắn biết rõ chính là Trần Vận tiên vương thần thức cường độ, dựa theo Trần Vận tiên vương thần thức cường độ là có thể dễ như trở bàn tay đánh tan hắn phong tồn bình ngọc thần thức. Hắn chỗ nào rõ ràng, Trần Vận chính là nàng ở tại tiên vực đệ nhất tiên vương. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, căn bản không phải Thẩm Hân loại này không chính hiệu tiên vương có thể so sánh. Cái này cũng đưa đến Thẩm Hân không có cách nào thông qua trữ vật giới chỉ xông phá cổ Trường Thanh đạo thức cấm chế. Thẩm Hân gặp cổ Trường Thanh tức giận như vậy, nghĩ chính là bên trong khả năng có một ít cao đẳng tiên đan, vậy thì nhìn một chút đi, lần này ngược lại tốt. Nàng không có cách nào vượt qua cổ Trường Thanh thần thức cấm chế. Lấy ra nhìn, không khỏi thật không có mặt mũi chút. Trong lúc nhất thời, Thẩm Hân có chút xấu hổ. Trong lòng là càng là khó chịu. Nàng không tin những cái này thần thức cấm chế là cổ Trường Thanh, nghĩ đến là cổ Trường Thanh mua một chút có được cường hoành thần thức cấm chế bình ngọc pháp khí. Cổ Trường Thanh vì phòng ngừa bản thân đạo biết bị người nhìn ra mánh khóe, cho nên hắn thần thức đều làm ngụy trang, cũng không có mình độc hữu khí thức. Trách không được như thế trao giá trên trời, người này là ngờ tới ta không có cách nào thông qua trữ vật giới chỉ biết rõ trong đó phẩm chất đang dược. Cũng ngờ tới ta không bỏ xuống được cái mặt này đem bình ngọc lấy ra kiểm tra. Về sau mượn nhờ Thanh Linh thân phận, hố ta La Thiên Thương Hội một bút. Giỏi tính toán a. Nghĩ tới đây, Thẩm Hân trong lòng đối với cổ Trường Thanh càng là khinh thường, chỉ là trở ngại Thanh Linh tại, nàng cũng không tốt trực tiếp ứng phó cổ Trường Thanh. Lúc này Thẩm Hân chịu đựng giận dữ nói, cái kia không biết tiểu hữu muốn bao nhiêu tài nguyên. 300 vạn cực phẩm tiên tinh. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Bình thường mà nói, hắn những đan dược này chỉ có thể bán cái 290 vạn cực phẩm tiên tinh. Tuy nói có lục tinh đan dược, nhưng cũng là những tác dụng kia không phải đặc biệt lớn lục tinh đan dược, tỉ như chuyển hóa tiên lực là yêu lực yêu tiên đang chờ. Những đan dược này tiên linh thảo cực kỳ phổ biến, hơn nữa cũng là một chút tu hành gây ra rủi ro hóa hình tiên thú cần. Không tốt lắm bán. Nhưng là cổ Trường Thanh đan dược dược hiệu sau cùng loại đan dược thật nhiều, hơn nữa còn có đan văn, giá cả kia liền tuyệt đối không chỉ cái giá này. Chỉ là hắn lo lắng cần tiên tinh, cũng lười so đo. 300 vạn cực phẩm tiên tinh. Thẩm Hân thanh âm trực tiếp thất thố. Tiếp lấy khắp khuôn mặt là nội ý, tiểu bối, ngươi thật đúng là dám muốn. Coi như ngươi biết lôi. Nhận biết Lâm Thanh, cũng không thể như thế trao giá trên trời a. Thanh Linh cũng trợn tròn mắt, nàng hiểu cổ Trường Thanh cũng không phải loại người này. 300 vạn cực phẩm tiên tinh, dù là 50 bình tam tinh đang dược, thậm chí trong đó còn có tứ tinh, ngũ tinh đang dược, cũng không khả năng bán mắc như vậy a. Trừ phi ngũ tinh đang dược là hộ nguyên la thiên tiên đang loại tác dụng này cực lớn cực kỳ khan hiếm đang dược. Cổ Trường Thanh không có khả năng luyện chế ra ngũ tinh tiên đan, hắn mới bao nhiêu lớn, quốc linh không đến 100 tuổi a. Này chào giá, xác thực quá kinh khủng. Tất nhiên Thẩm hội trưởng không nguyện ý mua sắm, xin mời đem đan dược trả lại cho ta đi. Cổ Trường Thanh cũng không kiên nhẫn, nếu không phải là xem ở Thanh Linh mặt mũi, hắn căn bản lười nhác cùng Thẩm Hân nói nhảm. 300 cực phẩm tiên tinh như thế nào? Nếu không phải là thiếu tài nguyên, những đan dược này, hắn chí ít bán 350 vạn cực phẩm tiên tinh, thực sự là không biết hàng. Liên tài nghệ này cũng mở thương hội, chẳng lẽ nghĩ chủ lớn thì lớn khách tham ta đang dược? Thật muốn chủ lớn thì lớn khách không tầm thường gọi ra Trần Vận pháp thân giết ra ngoài. Không mua. Thẩm Hân nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh cho mày, sắc mặt có chút không vui. Nàng cho rằng cổ Trường Thanh bán mắt như vậy tất nhiên có hắn đạo lý, khả năng hắn ngay tại lúc này thiếu tư nguyên, cần này một bút tài nguyên, về sau có tài nguyên sẽ trả đến đây. Chẳng lẽ cổ sư huynh sẽ còn cường thủ hào đoạt ngươi thương hội tài nguyên không được? Cổ sư huynh người thế nào? Lần này trời đi, nàng liền muốn thượng cáo tông môn, rút lui Thẩm Hân phó hội trưởng vị trí. Để cho nàng cho tài nguyên, như vậy phiền phức. Thanh Linh ngược lại không có hoài nghi Thẩm Hân đối với đang dược giá cả phán đoán. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra một cái tiên vương không có cách nào vượt qua trữ vật giới, chỉ cởi ra Cổ Trường Thanh tại trên bình ngọc bố trí thần thức cấm chế a. Cho nên việc này nhất định là Cổ Trường Thanh đòi hỏi quá đáng, nhưng là Thanh Linh biểu thị Lôi Thần Điện người nhậm chức môn chủ kế tiếp làm việc tự nhiên có bản thân đạo lý, còn có thể thiếu ngươi không được. Thẩm Hân gặp Thanh Linh nhíu mày, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Thanh Linh chỉ là dễ nói chuyện, cho nên để cho nàng lập tức không có làm rõ ràng bản thân thân phận, Lôi nữ tương lai kém cỏi nhất cũng là phó tông chủ, thậm chí là tông chủ. Nàng chỉ là một cái Lôi Thần Điện ngoài bộ phân thế lực phân hội hội trưởng, dĩ nhiên không nghe Thanh Linh mệnh lệnh, thật là không có tự biết mình. Huống chi, Thanh Linh đã nói, tất cả tổn thất nàng gánh chịu. Lôi nữ đều làm đến loại trình độ này, nàng còn không phối hợp, đây không phải tự tìm đường chết sao? Càng nghĩ, Thẩm Hân trong lòng càng hoảng, tiên vương thực lực, tại bán thần hải phiến khu vực này hô phong hoán vũ nhiều năm, để cho nàng bày bất chính vị trí của mình. Tiểu hữu nói đùa, đang dược khẳng định phải mua. 300 vạn cực phẩm tiên tinh, liền 300 vạn cực phẩm tiên tinh a. Thẩm Hân vội vàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trong lòng khó chịu, làm sao ngươi còn cảm thấy bị thua thiệt. Ngươi muốn mua, tiểu gia còn không muốn bán. Xin lỗi, ta không muốn bán. Muốn mua, 400 vạn cực phẩm tiên tinh. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Thẩm Hân. Thẩm Hân lập tức giận không nhịn được. Kẻ này vậy mà như thế vô sĩ. Lúc này nhìn về phía Thanh Linh, truyền âm nói, Lôi nữ đại nhân, kẻ này như thế tham lam, 400 vạn cực phẩm tiên tinh, chính là ta đây cái phân hội hội trưởng, cũng không thể tùy ý lấy ra. Thanh Linh nhướng mày, nhìn xem mặt lộ vẻ khó chịu Cổ Trường Thanh, trong lòng minh bạch Cổ Trường Thanh là tức giận. Đây là nhằm vào Thẩm Hân. Nghĩ nghĩ, Thanh Linh truyền âm nói, Thẩm hội trưởng, ta nói, hắn muốn bao nhiêu, thì cho bấy nhiêu. Thẩm Hân hơi chậm lại, thầm nghĩ Lôi nữ chẳng lẽ yêu cái này Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nàng nhận ra, dù sao Nam Thiên Đình thu đồ đệ sắp đến, Cổ Trường Thanh lúc trước vạn chúng nhìn trừng trừng dưới nói qua có thể nội bộ mua sắm danh ngạch. Nàng xem như Vương Tông phân hội hội trưởng, đối với cái này cũng là có nhất định giải. Lúc này Thẩm Hân nhịn không được truyền âm nói, Lôi nữ đại nhân, Cổ Trường Thanh là linh quý, cũng không phải là chân nhân. Kiện ta, ngươi còn không có tư cách quản. Thanh Linh đạm mạc liếc Thẩm Hân một chút. Liên quan tới Cổ Trường Thanh thân phận, nàng đương nhiên không thể nói. Dù sao Cổ Trường Thanh không nghĩ Lôi Thần Điện hiện tại quấy rầy hắn, một khi nàng nói Cổ Trường Thanh thân phận, Thẩm Hân bên này chưa chắc có thể làm đến giọt nước không lọt giữ bí mật. Thẩm Hân thân thể run rẩy, lúc này im miệng, Lôi nữ nổi giận, không phải nàng có thể tiếp nhận. Lúc này Thẩm Hân nói thẳng, vậy liền 400 vạn cực phẩm tiên tinh. Vừa nói, Thẩm Hân lấy ra một cái tiên giới, đem đại lượng tiên tinh chuyển di trong đó sau giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghi hoặc tiếp nhận tiên tinh, cô nghi nhìn Thanh Linh một chút về sau, không nói thêm gì. Nguyên bản còn dự định cùng La Thiên Thương Hội đạt thành hợp tác, tốt mua sắm một chút trên thị trường mua không được trân quý linh thảo. Hiện tại xem ra, cũng hoàn toàn không cần như thế. Chỉ bất quá bán thần hải chỉ có hai cái thương hội, một cái là Tâm Ý Thương Hội, một cái khác chính là La Thiên Thương Hội. Hắn muốn một chút khan hiếm tiên linh thảo, chỉ có thể ở hai thương hội này trên dưới công phu. Tâm Ý Thương Hội hắn là tuyệt không có khả năng đi tìm. Bây giờ La Thiên Thương Hội cũng bộ này đi tiểu tính, sợ là cũng không đáng tin cậy. Thu hoạch được trân quý tiên linh thảo sự tình, nhưng tới vẫn là muốn từ từ mưu tính. Không có ở La Thiên Thương Hội lưu thêm, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Trên đường, Cổ Trường Thanh nhìn xem Thanh Linh, dò hỏi, Lâm Thanh sư đệ, vừa rồi Thẩm hội trưởng có phải hay không xem ở mặt mũi ngươi bên trên, mới mua sắm ta đang dược. Cổ sư huynh nói chỗ nào lời nói, rõ ràng là cổ sư huynh đang dược chất lượng đầy đủ. Thanh Linh vội vàng nói, ta đang dược chất lượng đương nhiên không có vấn đề, đừng nói 400 vạn cực phẩm tiên tinh. Chính là 500 vạn tiên tinh, cũng bán được. Cổ Trường Thanh không khách khí nói. Đan dược giá trị có lẽ không có 500 vạn tiên tinh, nhưng là hắn là Lôi Đình luyện đan, đan văn cùng hỏa diễm đan văn hoàn toàn khác biệt. Nếu để cho một cái đan tiên được, có thể ở trong đó được đại lượng dẫn dắt. Những đan dược này muốn là bán cho đan đạo Vương Tông, 500 vạn cực phẩm tiên tinh, thật không nhiều. Thanh Linh nghi ngờ trong lòng, nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Nói thật, nàng là tin tưởng vững chắc Cổ Trường Thanh làm người. Nhưng là Cổ Trường Thanh nói như vậy vẫn là để nàng cảm giác có chút mạo xưng là trang hảo hắn. 500 vạn cực phẩm tiên tinh, cái kia ít nhất cũng là 50 bình tứ tinh đan dược, thậm chí còn cần ngũ tinh đan dược. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh vẫn là tứ tinh đan tiên? Lại nói, muốn là Cổ Trường Thanh đan dược thật là cao cấp, Thẩm Hân lại là vẻ mặt đó. Thẩm Hân là một cái tiên vương, có thể có chút bày không rõ vị trí của mình, nhưng là làm nhiều năm như vậy sinh ý, đối với đan dược giá trị là sẽ không đánh giá phạm sai lầm. Quả quyết không có khả năng nói Cổ Trường Thanh đang dược giá trị đủ 500 vạn cực phẩm tiên tinh tình huống dưới, muốn một 300 vạn cực phẩm tiên tinh đều bị Thẩm Hân thất thố như vậy. Thế nhưng là, cổ sư huynh là có được hạo nhiên đạo tâm người a, hắn như thế đường đường chính chính, như thế nào như vậy tham lam? Ừ, cổ sư huynh khả năng bản thân đối với đan dược giá trị nhận thức không đủ, dù sao cổ sư huynh trên người đan vận như thế yếu, nghĩ đến tiếp xúc đan đạo thời gian không nhiều. Tăng thêm hắn là phi thăng tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.